Phần 3, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 568, phản kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành phái giải trí công ty. Lão tổng Bành Hoài Bân chỉ vào báo chí. Đang ở đối Sơn Phong báo xã trưởng Vương Trạch một trận cuồng phun. Người điên rồi. Ngươi là cái mù luật sao? Vật như vậy cũng dám viết. Vương Trạch vẻ mặt đưa đám. Nói. Thực xin lỗi. Bành tổng. Ta không nghĩ tới sẽ như vậy. Trước kia đối Minh Tinh nói một ít từ không thành có sự tính. Căn bản là không tính cái gì. Nhưng không nghĩ tới. Tiêu Vân Hải lại là như vậy cường thế. Dám làm ra chuyện như vậy. Bành Hoài Bân bang một tiếng. Chụp ở bàn làm việc thượng. Cả giận nói. Tiêu Vân Hải là cái dạng gì ngươi? Ngươi liền một chút cũng không biết sao. Hắn là dám đảm đương mười mấy vị giới giải trí đại lão mặt. Mắng to bộ văn hóa phó bộ trưởng chủ. Trên đời này có chuyện gì là hắn không dám làm. Lão Vương, ngươi thật là phạm hồ đồ nha. Ta hỏi ngươi, đây là ai chủ bút viết? Vương Trạch nói, chủ biên Lâm Khải viết. Ở trinh đến ta đồng ý sau. Lúc này mới tuyên bố đi ra ngoài. Bành Hoài Bân nói, hiện tại có hai con đường. Một là cầu Tiêu Vân Hải phóng báo xã một con đường sống. Thu hồi lên án, bất quá, lấy Tiêu Vân Hải kia cường ngạnh tính cách. Muốn cho hắn thay đổi chủ ý trên cơ bản là không có khả năng. Nhị là triệu khai cuộc họp báo. Liền nói Tiêu Vân Hải thiệp hắc sự tình là chủ biên Lâm Khải dựa vào chủ quan ước đoán viết. Kiểm tra nhân viên sơ sẩy. Không có tra ra vấn đề. Dẫn tới văn chương đăng ở báo chí thượng. Sau đó ngươi chủ động hướng Tiêu Vân Hải nhận sai. Thái độ nhất định phải phóng thấp. Chỉ cần chúng ta lại thích hợp tiên dương một chút. Tiêu Vân Hải hẳn là sẽ bận tâm đến ảnh hưởng. Sẽ không đuổi tận gờ yêu ta ết tuyệt. Vương Trạch gật gật đầu. Nói. Ta minh bạch nên làm như thế nào. Bành tổng. Ta đây liền đi an bài. Hai cái giờ sau, Sơn Phong báo xã liền Tiêu Vân Hải thiệp hắc văn chương. Triệu khai cuộc họp báo, làm trò trên trăm vị phóng viên mặt. Chủ biên Lâm Khải than thở khóc lóc, nói cái gì chính mình vì báo chí doanh số. Vô căn cứ viết áng văn chương này. Hy vọng Tiêu Vân Hải có thể xem ở hắn cha mẹ thê nhi trên mặt buông tha hắn lúc này đây. Báo xã trưởng Vương Trạch cũng thừa nhận chính mình sai lầm. Nói chính mình sơ sẩy dưới. Dẫn tới văn chương bước lên báo chí. Cấp Tiêu Vân Hải tiên sinh tạo thành phi thường đại bối rối. Thỉnh Tiêu Vân Hải tha thứ linh tinh nói. Đối với Sơn Phong báo xã này phiên làm bộ làm tịch. Tiêu Vân Hải cũng không có mua chướng. Hắn ở tiếp thu một vị phóng viên phỏng vấn khi. Nói. Sơn Phong báo xã rất có ý tứ. Xem ta đem chúng nó cáo thượng tòa án. Những người này liền ra tới làm bộ làm tịch giả đáng thương. Ha ha, bọn họ là đem ta trở thành ngốc tử sao? Báo chí đăng chuyện này đã qua đi một ngày. Trên mạng diễn đàn thiệp số lấy trăm vạn. Sơn Phong báo xã chẳng lẽ không có nhìn đến? Nếu thấy được, kia vì cái gì không có lén hướng ta xin lỗi? Nếu không phải ta đem bọn họ cáo thượng tòa án. Cái này xin lỗi chỉ sợ ta đời này là cũng nhìn không tới đi. Ta hiện tại có thể minh xác trả lời bọn họ. Sơn Phong báo xã cùng với mặt khác oan uổng ta truyền thông. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một nhà. Đồng thời, ta muốn thỉnh tòa án đối ta cùng ta bảo Tiêu trợ lý tiến hành tra rõ. Lấy trả ta trong sạch. Tiêu Vân Hải nói, được đến các fan mãnh liệt duy trì. Đã làm sai chuyện, nói lời xin lỗi liền xong rồi. Kia còn muốn cảnh sát. Tòa án làm gì? Này đó truyền thông thật khôi hài. Ngày thường cảm thấy bọn họ rất lợi hại. Không nghĩ tới đều là hổ giấy. Nhìn đến Vân Hoàng động thật. Liền dọa tè ra quần. Ở nơi đó trang đáng thương. Bác đồng tình. Ha ha. Xem ta cũng là say. Duy trì Vân Hoàng. Cá biệt không hề xã hội ý thức trách nhiệm truyền thông. Nên đã chịu trừng phạt. Cũng có thể làm mặt khác truyền thông coi đây là giới. Thật tốt, Vân Hoàng cố lên, chúng ta đĩnh ngươi, bởi vì chuyện này xã hội lực ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Cho nên tòa án hiệu suất dị thường mau, Ở ngày hôm sau liền đem Tiêu Vân Hải cùng với tương quan báo chí tạp chí xã người phụ trách tìm tới. Đường Tiêu Vân Hải ở luật sư cùng đi hạ. Từ trong xe ra tới thời điểm, gần bách ra truyền thông phóng viên tựa như ong mật thấy mật dường như. Sôi nổi dũng đi lên. Xin hỏi, Tiêu tiên sinh, người vì cái gì nhất định phải cáo bọn họ? Tiêu tiên sinh, ngài cảm thấy chính mình thắng kiện khả năng tính có bao nhiêu đại? Tiêu tiên sinh, người vì cái gì sẽ bị như vậy nhiều giải trí đầu sỏ phong sát? Ngài cùng những cái đó phong sát ngài công ty có cái gì mâu thuẫn sao? Tiêu Vân Hải sắc mặt nghiêm túc, cái gì cũng chưa nói. Ở bảo an dẫn dắt hạ, xuyên qua chen chúc đám đông. Tiêu Vân Hải lần này sở dĩ muốn nháo như thế hưng sư động chúng. Chính là muốn nói cho Hạ Hồng Đạt những người đó. Chính mình không phải dễ chọc. Hơn nữa, trải qua giải, hắn phát hiện lần này loạn viết hắn đều là Hồng Đạt. Phương Đông, bành phái chờ công ty khống chế hạ báo chí tạp chí. Đối đãi bọn họ, Tiêu Vân Hải cũng sẽ không khách khí. Bởi vì lần này sự kiện thật sự là quá rõ ràng. Hơn nữa những cái đó người phụ trách cũng không có làm bất luận cái gì biện hộ. Bởi vậy, tòa án đương đình liền tiến hành rồi tuyên án. Người khởi xướng Sơn Phong báo xã chủ biên Lâm Khải Nhân ác ý chửi bới Tiêu Vân Hải. Ở trong xã hội tạo thành mãnh liệt ảnh hưởng, nghiêm trọng xâm phạm Tiêu Vân Hải danh dự quyền. Nhưng xem ở này nhận tội thái độ tốt đẹp. Bởi vậy từ nhẹ xử phạt, bỏ tù 1 năm, Sơn Phong báo xã làm chủ yếu trách nhiệm đơn vị. Bồi thường Tiêu Vân Hải danh dự tổn thất phí cùng tiền bồi thường thiệt hại tinh thần 50 triệu. Mặt khác 11 gia truyền thông mỗi nhà bồi thường Tiêu Vân Hải 20 triệu. Đừng nhìn này đó tiền ở Tiêu Vân Hải trong mắt không tính cái gì. Nhưng phóng tới tạp chí xã báo xã, kia đã có thể tương đương với bọn họ đã nhiều năm thu vào. Đương nhiên, đối bọn họ sau lưng chỗ dựa tới nói, cũng không có nhiều ít. Đi ra tòa án, Tiêu Vân Hải tiếp nhận rồi các phóng viên phỏng vấn. Xin hỏi, Tiêu tiên sinh. Này đó báo chí tạp chí vì cái gì muốn bịa đặt lớn như vậy nói dối tới công kích ngươi? Tiêu Vân Hải cười nói. Kia còn dùng nói sao? Khẳng định là vì đem ta thanh danh làm xú. Đem ngài thanh danh làm xú đối bọn họ có chỗ tốt gì sao? Tiêu Vân Hải nói. Trừ bỏ doanh số có thể cao một ít ở ngoài. Đối bọn họ cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt. Nhưng đối chúng nó sau lưng những cái đó phong sát ta công ty điện ảnh liền không giống nhau. Ta mấy năm nay, trừ bỏ đóng phim ở ngoài, trên cơ bản đều ngốc tại trong nhà. Bởi vậy, bọn họ tìm không thấy phong sát ta lý do. Chỉ có thể miễn cưỡng dùng cái gì kiêu ngạo ương ngạnh. Không tôn trọng tiền bối linh tinh nói tới làm bọn họ nội khố. Nếu có thể cho đại gia tin tưởng ta là xã hội đen. Kia cái này lý do không thể nghi ngờ là phi thường chí mạng. Xin hỏi, Tiêu tiên sinh, vì cái gì giới giải trí sẽ có nhiều như vậy giải trí công ty muốn phong sát ngài đâu? Tiêu Vân Hải cười nói. Vấn đề này, người hẳn là hỏi bọn hắn, mà không phải hỏi ta. Bất quá, đối bọn họ nghĩ ra này 2 cái lý do. Ta chỉ có thể nói 2 chữ. Vô nghĩa, kiêu ngạo ương ngạnh. Ta muốn hỏi ta đối ai kiêu ngạo, đối ai ương ngạnh, ở phim trường, ta thừa nhận, ta tính tình có đôi khi phi thường không tốt, nhưng ta là đạo diễn, mặc kệ sinh khí cũng hảo, phát hỏa cũng hảo, đều là đối diễn không đối người. Phàm là cùng ta đóng phim diễn viên, cuối cùng toàn bộ đều thành ta hảo bằng hữu. Điểm này, đại gia có thể đi hỏi một chút, đến nỗi không tôn trọng tiền bối. Ha ha. Ta nghe xong đều muốn cười. Mấy năm nay, ta cùng với 40-50 vị tuổi ở 50 tuổi trở lên lão sư hợp tác quá. Bọn họ chuyên nghiệp, kỹ thuật diễn cùng làm người là ta Tiêu Vân Hải phi thường bội phục. Hơn nữa trong lòng ta cũng vẫn luôn lấy bọn họ làm ta tấm gương. Bởi vậy, cái này lý do, ta thật sự là không thể tiếp thu cũng không dám tiếp thu. Tiêu tiên sinh. Người đối lần này kết quả vừa lòng sao? Tiêu Vân Hải nói. Chúng ta Hoa Hạ là theo nếp trị quốc quốc gia. Ta vẫn luôn tin tưởng pháp luật sẽ cho chúng ta mỗi một vị đã chịu thương tổn công dân làm chủ. Đối với tòa án tuyên án, ta phi thường vừa lòng. Đồng thời, ta quyết định đem được đến 270 triệu bồi thường kim. Không ràng buộc quyên cho ta giúp học tập quỹ. Nhiều làm một ít việc thiện. Bởi vậy, ta hy vọng này 12 gia báo chí tạp chí có thể mau chóng đem tiền đánh vào Hoa Hạ Hội Chữ Thập Đỏ công bố tài khoản. Cách chương.